những kia vết rách, tuyệt đại đa số đều là ngày đó bảo vệ Tiên La Lỷ thì bị cái kia lôi bạo gây thương tích. Bây giờ nhưng thông qua nuốt chửng này giới lôi lực thu được chữa trị, không thể không nói, đây là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ninh Phàm cũng không tính nhanh như vậy đem bỏ dở trận này lôi đồ chữa trị. Thứ hai, Ninh Phàm phát hiện thái tố lôi đồ mỗi khi nuốt chửng một ít thiên kiếp lôi đình, sẽ làm cho cực đan thánh vực toàn bộ vị giới lôi nguyên lực có giảm xuống. Cái kia giảm xuống phạm vi vô cùng nhỏ bé, dù là bình thường tiên đế cũng khó có thể phát giác. Nhưng Ninh Phàm là cỡ nào năng lực nhận biết, tự nhiên vẫn là bắt lấy trong thiên địa lôi nguyên lực giảm xuống. Này tự hồ, đồng dạng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cư hắn thu hoạch đến tình báo, Quang Minh Phật hạ lệnh đại ti tộc hơn 3.000 cái bộ lạc tế hiến lôi đình. Các bộ lạc từ trước dự trữ lôi đình hầu như đều hiến đi ra ngoài, nhưng còn chưa đủ Quang Minh Phật nhu cầu. Liền các bộ lạc chỉ có thể phái bản bộ lôi tu, nhân công ngưng tụ trong thiên địa lôi lực, chế tạo lôi đình. Nếu trong thiên địa lôi nguyên lực bởi vì Ninh Phàm thôn lôi cử động mà giảm thiểu, hơn nửa cũng sẽ đối với những kia lôi tu tạo lôi cử chỉ có ảnh hưởng đi, tạo lôi tốc độ nhất định sẽ giảm bớt không ít. Ta đối kháng thiên đạo, vốn là vì cường mở huyền âm giới, nhưng nếu như có thể tiện đường nuốt chừng chút thiên đạo kiếp lôi, khiến cho toàn bộ cực đan thánh vực lôi nguyên lực nồng độ giảm xuống, ngược lại cũng không tồi. Nếu như thế, diệt thần thuẫn cũng không phải tất nóng lòng vận dụng, trước tiên dùng lôi đồ đến nuốt chừng cực đan thánh vực lôi lực được rồi. Ninh Phàm biết rõ, lấy hắn giờ khắc này tu vi, chống lại 33 tòa đại lục lôi lực tổng có chút khó khăn, nhưng nếu là dùng tới cửu ly sức mạnh. Hắc ma, cùng ta dung hợp. Chủ nhân có mệnh, hắc ma không dám không nghe theo. Ra lệnh một tiếng, lâu không sử dụng cửu ly, rốt cục bị hắn lại một lần nữa sử dụng. Nguyên bản Ninh Phàm cổ ma tu vi tăng mạnh bên dưới, toàn thể tu vi đã có thể cùng vạn cổ hai kiếp tiên tôn như sánh ngang. Giờ khắc này dung hợp cửu ly đạo hồn lực lượng, Ninh Phàm khí tức nhất thời liên tục tăng lên, một đường tăng lên tới vạn cổ ba kiếp tiên vương trình độ. Này dù là tiên vương sức mạnh sao, Ninh Phàm bản thân tu vi cũng không có đạt đến tiên vương cấp độ, nhưng thời khắc này, nhưng mượn hắc ma trợ giúp, mạnh mẽ đạt đến này một độ cao. Khí tức trên người một mạnh, lôi đồ sức mạnh nhất thời cũng có tăng vọt, mà ở Ninh Phàm mượn dùng hắc ma sức mạnh sau khi, khung đỉnh bên trên nguyên bản lãnh đạm vô tình to lớn thú đồng, bỗng nhiên có e ngại sau khi, nhưng là một tia vẻ cừu hận. Này giới thiên đạo hồn, nhận ra hắc ma trên người cửu ly khí tức, phảng phất nó cùng cửu ly bộ tộc trong lúc đó, có ngập trời thù hận, giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy một con cửu ly, sát ý nhất thời tăng vọt đến chưa từng có cao. Bách lục lôi oanh, lại trong nháy mắt liền đem bốn phía 100 khối hung vực đại lục lôi lực, tụ tập đến một chỗ, lôi kiếp uy lực, trong nháy mắt tăng cao đến đủ để đánh giết 5 kiếp tiên vương trình độ. Vực này lôi lực tụ tập, thanh thế quá khổng lồ, càng là ở khung đỉnh bên trên, ngưng tụ ra một con khí tức cổ lão lôi điểu. Dưới trong nháy mắt, lôi điểu quấn theo 100 khối hung vực đại lục lôi lực tổng, hướng về thái tố lôi đồ một con đụng vào đến. Xôi trào mãnh liệt lôi lực, trong nháy mắt liền vượt qua thái tố lôi đồ chịu đựng điểm giới hạn, làm cho thái tố lôi đồ ở khách khách trong tiếng, lần thứ hai xuất hiện vết rách. Này dù là này giới thiên đạo hồn sức mạnh sao, quả nhiên không phải vũ giới, man hoang có thể so với. Vũ giới thiên đạo hồn là cách nho nhỏ, từng bị Ninh Phàm mạnh mẽ bắt nạt. Man hoang thiên đạo hồn là hắc miêu cửu ly, ở Ninh Phàm 10 đời thân phận của man thần bên dưới, trực tiếp thần phục, quá trình vô cùng dễ dàng. Các loại trải qua, làm cho Ninh Phàm đối với thiên đạo hồn có một tia khinh thường, nhưng giờ khắc này thấy được cực đan thánh vực thiên đạo hồn sức mạnh, Ninh Phàm không phải không thừa nhận, chính mình phản kháng này giới thiên đạo, cường mở huyền âm giới hành vi, có chút ngông cuồng. Nhưng coi như ngông cuồng, hắn cũng nhất định phải mở ra huyền âm giới. Nếu thái tố lôi đồ không có cách nào đối phó nơi đây thiên đạo hồn, hắn không ngại lấy diệt thần thuẫn mạnh nhất tư thái, đi nghênh chiến này mênh mông thiên đạo. Trở về, Ninh Phàm đang muốn thu hồi lôi đồ, đột nhiên, hắc ma âm thanh ở hắn tâm thần bên trong vang lên. Chủ nhân không muốn thu hồi này lôi đồ. Hắc ma sẽ không ngửi sai, này con lôi điểu, có thủy tổ lôi tước khí tức. Thủy tổ lôi tước, cùng đạo lý như thế mỹ vị đây. Run dế ngươi. xin chủ nhân lấy lôi đồ kiềm chế con kia thủy tổ lôi tước lôi hóa thân, để hắc ma đánh lén này tước, nắm bắt nó trở về, xung làm chủ nhân lôi đồ đồ linh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, năm cái đạo hồn. Chương 1059, năm cái đạo hồn thủy tổ lôi tước. Cái tên này, Ninh Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên bản lập tức thôi động diệt thần thuẫn dự định, bởi vì hắc ma một câu, có sửa đổi. Giới này thiên đạo hồn cũng không phải là yêu loại trường thiên, mà là đạo hồn bộ tộc tồn tại. Yêu tộc cùng đạo hồn tộc, chính là một âm một dương đối lập, khí tức tương tự lại khác. Trong đó khác biệt, người bình thường nhìn không ra, Ninh Phàm lại bởi vì được chứng kiến đạo lý, cửu ly mấy đạo hồn sinh linh khí tức, có thể phân rõ một hai. Địch nhân là tên là thủy tổ lôi tước đạo hồn, mà hắc ma thì là đạo hồn vạn tộc bên trong xếp hạng thứ tư cửu ly. Nếu như chỉ là Ninh Phàm một thân một mình, đối mặt cực đan thánh vực mênh mông thiên đạo, nhất định sẽ không cuồng vọng nói ra bắt thiên đạo hồn làm lôi đồ đồ linh lời nói. Nhưng bây giờ, hắc ma lại nói ra lời như vậy, cũng mang theo không cách nào nói tự tin. Thú vị, có muốn thử một chút hay không? Bắt giới này thiên đạo hồn đâu? Ninh Phàm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt ma niệm ngập trời. Thiên đạo hồn là điều khiển một giới thiên đạo sứ giả, vị trí giới diện vị giới chi lực càng mạnh, thiên đạo hồn có thể điều động thiên địa chi lực liền càng trở nên cường đại. Đối địch với thiên đạo hồn, mang ý nghĩa cùng toàn bộ vị diện là địch, ngũ nghịch thiên đạo người, ngày sau chỗ gặp phải giới này thiên kiếp uy lực sẽ gấp bội, càng có thể trực tiếp dẫn tới thiên ý diệt sát. Bắt trung thiên thế giới thiên đạo hồn, càng cần hơn cùng toàn bộ trung thiên thế giới vị giới chi lực chống lại, đối với bước thứ hai tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Hoành hành vũ giới thời điểm, Ninh Phàm từng có một đoạn thời gian cùng vũ giới thiên đạo là địch, sở dĩ không có bị vũ giới thiên đạo giết chết, một mặt là bởi vì Ninh Phàm ắt chủ bài tầng tầng lớp lớp, một phương diện khác, cũng là bởi vì vũ giới chỉ là một chỗ tiểu thiên thế giới. Vị giới chi lực yếu, nhưng cũng chỉ là ngỗ nghịch mà thôi, tự nhiên không có khả năng đỉnh lấy vũ giới vị giới chi lực, bắt năm đó cách nho nhỏ, cực đan thánh vực vị giới chi lực, càng là trung thiên thế giới bên trong nhân tài kiệt xuất, chính là đại ti ngũ đại chí tôn một cấp chuẩn thánh, tối đa cũng chỉ có thể thi triển rút thiên đạo hồn thần thông, mượn thiên địa chi lực, mà không có khả năng đỉnh lấy toàn bộ giới diện chi lực bắt thiên đạo hồn, ngang cấp tình huống dưới. Người là không thể nào chiến thắng thế giới, đây là thường thức. Nhưng mà nếu là cửu ly xuất thủ, kết quả lại sẽ như thế nào? Ngày đó hắc ma đánh giết chuẩn thánh đạo lý một màn, rõ mồn một trước mắt. Đối với nhà mình con mèo nhỏ, Ninh Phàm thế nhưng là có tương đương trình độ lòng tin. Như địch nhân là đạo hồn đồng loại, thì nhà ta con mèo nhỏ sẽ rất mạnh. Chính là cuồng vọng bắt giữ giới này thiên đạo, cũng có một khả năng nhỏ nhoi đi. Ngươi đã có dự định này, ta liền phối hợp ngươi một hai, từ chính diện kiềm chế giới này thiên đạo, do ngươi âm thầm đánh lén. Ninh Phàm không có thu hồi lôi đồ, nhưng lại giải khai cùng hắc ma dung hợp, lập tức ở tại đầu vai vị trí, hắc mang lóe lên, xuất hiện một cái lười biếng cao ngạo tiểu hắc miêu, lại lóe lên, mèo đen không thấy bóng dáng. Giải trừ đạo hồn dung hợp về sau, Ninh Phàm khí tức tất nhiên là một đường rơi xuống. Trở về đến lực lượng bản thân. Tiếp theo, quá làm lôi đồ lực lượng bởi vì Ninh Phàm khí tức rơi xuống, đồng dạng uy năng đại giảm, nay đã tại lôi điểu lần lượt trùng kích phía dưới thủng trăm ngàn lỗ, giờ phút này lực lượng cắt giảm, càng thêm không thể thừa nhận lôi điểu lôi đình trùng kích, trong nháy mắt liền có sụp đổ xu thế. Đại lượng lôi đình chi lực từ lôi đồ tổn hại bộ vị vẩy dò dỉ ra đến, tư tư rung động, cuồng loạn phát tiết, phàm là dò dỉ ra lôi đình. Toàn diện đều bị lôi điểu tham lam nuốt vào trong bụng. Trước đó bị Ninh Phàm lôi đồ nuốt mất thiên kiếp lôi lực, cũng tại lúc này bị lôi điểu một chút xíu một lần nữa đoạt lại. Lôi đồ bên trong lôi lực bị mạnh nuốt, Ninh Phàm tâm thần bị liên lụy, trong cổ ngòn ngọt phía dưới, khóe miệng có tơ máu chảy ra, ánh mắt nhưng không có nửa điểm vẻ bối rối, ngược lại mắt lộ ra tính toán chi mang, chỉ quyết vừa bấm phía dưới, một chút bị lôi điểu thôn phệ hết lôi lực. Chợt đến hóa làm thành bách thượng thiên đạo mềm dai như tơ thép lôi đình chi tuyến, từ lôi điểu trong bụng đâm xuyên mà ra, tiếp theo đem lôi điểu toàn bộ thân thể như là trói bánh trưng đồng dạng, buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Lôi điểu bị đau, phát ra tức giận thú giống, đợi thấy gió trói buộc tự thân lôi tuyến về sau, đồng tử bên trong lại có khinh thường. Những này tơ thép đồng dạng lôi tuyến, lại là lôi đình đảo tác chỗ ngưng, lại còn đã bao hàm một tia lôi trưởng vị chi lực, vừa rồi tùy tiện đâm xuyên nó lôi thân thể. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là một tia trưởng vị lôi lực mà thôi, kẻ này cũng không phải thật sự là trưởng vị lôi tu, muốn bằng điểm ấy trưởng vị chi lực áp chế nó lôi đình quả thực là si tâm vọng tưởng. Trình độ này lôi tuyến, cũng nghĩ trói buộc thiên đạo à? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lôi điểu quanh thân tuôn ra vô số lôi hồ, một thân trói buộc lôi tuyến tùy tiện liền bị đều đứt đoạn, lôi thân thể lập tức khôi phục tự do. Trên thân thể bị lôi tuyến đâm thủng qua tinh tế dày đặc vết thương, cũng tại lôi chi đạo thì chữa trị dưới, khoảng cách liền vết thương khép lại. Tiếp theo trong miệng không biết đọc lên cái gì chú ngữ, lôi điểu thân thể càng biến càng lớn, cự mỏ mang theo vài phần không kiên nhẫn, trực tiếp một cái miệng lớn nuốt. Đem quả làm lôi đồ nuốt sống đến trong bụng, thoải mái đánh một ở non nê đằng sau, càng là hai cánh đột nhiên kích động, lôi lực liên tục không ngớt tiết ra, lôi lực tác động đến phạm vi rộng, trực tiếp khiến cho Ninh Phàm vị trí cả khối hung vực đại lục, xa vào đến diệt thế đồng dạng lôi bạo bên trong. Oanh, oanh, oanh, đại lục ở bên trên đếm mãi không hết sông núi, vùng quê, sinh linh, toàn diện tại lôi bạo phía dưới hóa thành bột mịn. Thân ở tại lôi bạo trong công kích Ninh Phàm, càng là kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị oanh thành than bụi. Cả khối hung vực đại lục sụp đổ đằng sau, trên bầu trời tạo thành một cái một đại lục lôi bạo mây hình nấm. Rất rất lâu, mây hình nấm mới tán đi. Nhưng mà quanh mình lôi nguyên lực như cũ cuồng bạo, linh khí hỗn loạn tàn phá bừa bãi. Này địa thiên địa pháp càng là đụng phải hủy diệt tính phá hư, không có hàng trăm hàng ngàn vạn năm là mơ tưởng khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn qua phía dưới hủy diệt hầu như không còn than cốc đại lục, lôi điểu lời nói mang theo chí cao vô thượng thiên uy, khinh thường nói. Chỉ là ngoại tu, cũng dám ngỗ nghịch thiên ý, đây là kết quả. Đáng tiếc duy nhất chính là, trước đó cảm ứng được cái kia một tia cửu ly khí tức, tựa hồ cũng không thấy bóng dáng, là bị ta trực tiếp oanh sát tại lôi bạo bên trong a. Hừ, có tiếng không có miếng cửu ly, chỉ thường thôi. Xem ra ta huyết mạch này trong trí nhớ, đối với cửu ly bộ tộc kinh khủng miêu tả, có chút nói quá sự thật. Uổng phí nó trước đó một phát giác được Ninh Phàm trên người có cửu ly khí tức, tựa như lâm đại địch hóa ra đạo hồn bản tôn, trực tiếp phóng thích đại chiêu. Có chút lớn để nhỏ làm, hai cánh mở ra, lôi điểu đang muốn bay sẽ phá hư hầu như không còn trời cao, bỗng nhiên con ngươi khuếch trương, có hãi nhiên, nguyên bản âm trầm lôi không. Không biết từ khi nào bắt đầu, lại hóa thành động vật thành thịt đồng dạng nhan sắc, cũng như là sinh vật nội tạng quy luật chung khuếch trương co vào. Không, không chỉ là bầu trời, quanh mình không gian, phía dưới đại lục phế tích, trước mắt phong cảnh, tất cả, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành huyết nhục nhan sắc, bắt đầu nhúc nhích co vào. Chuyện gì xảy ra? Là ai thi triển cải thiên hoán địa thần thông sao? Làm thiên địa cải biến hình thái? Thế mà lừa gạt được giới này thiên đạo tai mắt. Không, không đúng. Đây không phải cải thiên hoán địa thần thông. Đây là huyễn thuật. Đáng chết, chủ quan. Giải. Lôi điểu một tiếng quái hống. Quanh mình huyết nhục nhúc nhích thiên địa lập tức như là miệng thủy tinh đồng dạng sụp đổ, rơi xuống. Trước mắt thiên địa co vào huyễn tượng trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng mà ý thức mới vừa vặn trở lại trong hiện thực. Lôi điểu liền cảm nhận được một cỗ đau nhức kịch liệt truyền đến, thật giống như bị thứ gì cắn thân thể, toàn bộ thân thể như muốn đứt thành hai đoạn. Lôi điểu trợn mắt tròn xoe, lúc này mới thấy rõ, thời khắc này nó, căn bản không có biến thành cự thân, mà là thân thể thu nhỏ đến thế gian chim sẻ lớn nhỏ, bị một cái ánh mắt hung ác mèo đen điêu tại trong miệng. Quanh mình thiên địa cũng không nhận lôi bạo hủy diệt tính đả kích. Tấm kia to lớn lôi đồ, còn tại trên bầu trời. Cũng không bị nó nuốt hủy. Phía dưới hung vực đại lục cũng không có bị lôi bạo mây hình nấm chỗ hủy diệt. Ở phía dưới lục địa trên ngọn núi nào đó, Ninh Phàm như tuyệt thế ma thần đồng dạng, ngạo nghễ đứng ở trong cuồng phong phần phật, mắt trái đóng chặt, hắn mắt trái càng là chảy xuống một đạo máu đen. Căn bản không có chết đi. Đáng chết, đối với ta thi triển huyễn thuật, là cái này nho nhỏ ngoại tu sao? Chỉ là ngoại tu, thế mà, thật sự là quá bất cẩn. đáng hận, đáng hận a a. Lôi điểu oán hận lên tiếng, vừa dứt lời liền cảm giác ngậm lấy mình mèo đen cực kỳ giận dữ, hung hăng khẽ cắn phía dưới, đem hắn thu nhỏ sau thân thể cắn đến đau nhức triệt thần hồn, khó mà áp chế hết thảm đi ra. Nó cái kia chim sẻ lớn nhỏ thân thể muốn tại mèo đen trong miệng giãy giụa một hai, lại hoảng sợ phát hiện mình toàn bộ thân thể tựa hồ bị độc gì làm tê dại đồng dạng, thế mà không cách nào điều động chung quanh một tơ một hào lôi đình chi lực, chỉ dựa vào thời khắc này nhỏ yếu thân thể, căn bản là không có cách từ mèo đen răng nanh phía dưới tránh thoát. Cửu ly chi lục, đạo cấm. Mèo đen cơ hồ vô tình nhàn nhạt lên tiếng, răng quan lúc khép mở, khiến cho lôi điểu càng thêm đau đớn, tiếng kêu rên liên hồi. Ở sâu trong nội tâm thì đối với cửu ly bộ tộc, có từ lúc chào đời tới nay lớn nhất sợ hãi. Nó là thủy tổ lôi tước, một cái thoát ly tộc quần thủy tổ lôi tước. Nó cũng không có tại chân giới sinh hoạt qua, cũng không có thấy tận mắt bất luận cái gì một cái cửu ly. Nó đối với cửu ly bộ tộc tất cả giải, cừu hận, đều là đến từ trong huyết mạch tổ tiên ký ức. Tại tổ tiên trong trí nhớ, nó gặp qua cửu ly bộ tộc tàn nhẫn nuốt thủy tổ lôi tước từng bức họa. Tại tổ tiên trong trí nhớ, nó gặp qua cửu ly bộ tộc chín đại bí thuật, càng là thật sâu hiểu rõ lấy cửu ly bộ tộc bí thuật đáng sợ. Cửu ly thứ 6 đại cấm thuật, đạo cấm. Đây là một loại độc tố công kích. Biết được thuật này, cửu ly một khi cắn trúng cái khác đạo hồn tộc sinh linh, liền có thể thông qua vết thương đem độc tố trồng vào đối phương thể nội, khiến cho đối phương một thân đạo hồn chi lực lọt vào trình độ nhất định giam cầm. Sẽ không sai. Cái này cửu ly cắn bị thương nó, cũng cho nó gieo đạo cấm độc tố. Cái này cửu ly, thế mà biết được cửu ly thuật thứ 6. Đơn thuần ngộ tính, tuyệt đối là cửu ly bộ tộc vạn người không được một tư chất. Dù sao cửu ly cấm thuật càng lên cao, càng khó tu thành. Theo lôi điểu huyết mạch ký ức ghi chép, có thể tu thành thuật thứ 6 cửu ly, một vạn người bên trong chỉ có một cái. Nhưng liền xem như cửu ly thuật thứ 6, cũng không nên đối với nó sinh ra to lớn như vậy áp chế mới đúng. Đối phương hẳn là chỉ là một cái vị thành niên cửu ly. Đạo hồn cấp bậc tựa hồ chỉ là khó khăn lắm đạt tới đế phẩm nhị giai mà thôi, cùng tu sĩ bên trong vạn cổ đệ nhị kiếp đồng cấp. Mà nó thì là đường đường thành niên kỳ đế phẩm ngũ giai tu vi. Mặc dù chúng đối phương thứ 6 cấm thuật, tối đa cũng chỉ có thể phong ấn một phần nhỏ đạo hồn tu vi mới đúng, tuyệt không có khả năng bị đối phương hoàn toàn phong ấn đạo hồn tu vi. Trừ phi đối phương huyết mạch cực mạnh, đúng là loại kia trăm vạn người ra một cái vương tộc cửu ly. T. Ẩn ẩn suy đoán ra chân tướng lôi điểu, đối với cắn hắn mèo đen, có từ lúc chào đời tới nay lớn nhất e ngại, đó là bắt nguồn từ huyết mạch bên trong run rẩy. Cửu ly bộ tộc địa phương đáng sợ nhất, cũng không phải là lấy hắn đạo hồn sinh linh làm thực vật hung ác, mà là có thể cưỡng ép diệt đoạt những tộc quần khác tộc vận nghịch thiên năng lực. Cửu ly thứ 9 cấm thuật, vương cung. Bị cung này bắn chết đạo hồn sinh linh, sẽ liên lụy hắn bộ tộc, khiến cho bộ tộc diệt mất tộc vận. Cửu ly chi tổ, 10 bước mở cung, truy sát đạo hồn tam hoàng 1 tỷ thế giới, đoạt yêu chi khí vận. Huyết mạch trong trí nhớ lời nói còn văng vẳng bên tai, khiến cho lôi điểu nội tâm, ẩn ẩn có một cái điên cuồng quyết định. Nó không biết trước mắt cái này cửu ly phải chăng có bản lãnh thông thiên triệt địa, có thể sử xuất vương cung đưa nó đánh giết, cướp đoạt nó thủy tổ lôi tước bộ tộc tộc vận. Như đối phương thật có khả năng như thế, thì nó vô luận như thế nào cũng không thể chết tại cái này cửu ly trong tay. Thà rằng tự vẫn, cũng không thể bị cửu ly vương cung diệt sát. Đây là đạo hồn sinh linh chung nhận thức. Dù sao tự vẫn chỉ chết một cái luân hồi, nếu là liên lụy bản tộc tộc vận diệt mất, thì làm trọng tội, vô tận luân hồi đều sẽ bị xóa bỏ. Mèo đen ngậm hấp hối tiểu lôi tước, hạ xuống ninh phàm chỗ sơn phong đỉnh núi, hiến vật quý đồng dạng, đem không cách nào động đậy lôi tước đặt ở ninh phàm bên chân, meo ô cỏ lấy ninh phàm giày bên cạnh. Nàng lập công, nàng thế mà làm được đại ti chuẩn thánh đều làm không được sự tình, đem cực đan thánh vực thiên đạo bắt. Ninh phàm bất quá là thi triển một thức huyễn thuật mà thôi, thoáng mê hoặc cái này lôi tước cảm giác. Dù sao cái này lôi tước bản thân tu vi chỉ là đế phẩm ngũ giai, bất quá cùng ngũ kiếp tiên vương đồng cấp, thừa dịp sự bất cẩn thoáng huyễn thuật mê hoặc một hai, cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Mèo đen cũng có chút nghịch thiên. Cửu ly thứ 5 cấm thuật, phản trưởng. khi mèo đen sử xuất cái này một cấm thuật thời điểm, thế mà trực tiếp cướp đoạt cái này lôi tước thiên đạo trưởng khống quyền, khiến cho cái này lôi tước đối với quanh mình thiên địa chi lực điều động, triệt để gián đoạn. Chỉ là một lát cưỡng đoạt thiên đạo khống chế mà thôi, nhưng cái này cũng đủ để làm Ninh Phàm cảm thấy chấn kinh. Nếu sớm biết con mèo nhỏ còn có bực này bản lĩnh, hắn hoàn toàn không cần thiết cùng giới này thiên đạo làm to chuyện. Chỉ cần mệnh lệnh con mèo nhỏ cướp đoạt một lát thiên đạo trưởng khống quyền, cũng ở mảnh này khắc thời gian bên trong thừa cơ không nhìn thiên đạo áp chế tiến vào huyền âm giới không được sao? Cửu ly thứ 6 cấm thuật, đạo cấm. Trực tiếp cầm giữ cái này lôi tước một thân đạo hồn chi lực, khiến cho trước một khắc chí cao vô thượng lôi tước thiên đạo hồn, sau một khắc liền lực lượng phong cấm, thành một cái mềm yếu vô lực đáng thương chim sẻ. Nghĩ không ra ngươi thế mà thật bắt giữ giới này thiên đạo hồn, chỉ là có chút cổ quái a. Theo lý thuyết, một giới thiên đạo hồn như thoát ly cương vị công tác, giới này thiên đạo liền sẽ ngừng vận chuyển. Giờ phút này chúng ta rõ ràng bắt giữ giới này thiên đạo hồn, nhưng vì sao? Giới này thiên đạo vận hành không có hoàn toàn bỏ dở, chỉ là hơi chậm chạp mà thôi. Ninh Phàm không hiểu nhìn lên bầu trời. Chủ nhân có chỗ không biết. Giới này thiên đạo hồn tựa hồ không phải một cái, mà là mấy cái. Cái này thủy tổ lôi tước tựa hồ chỉ là một trong số đó. Ta từ đây mái vòm bên trong, còn cảm ứng được cái khác mấy con thủy tổ lôi tước khí tức. Mỗi một cái đều so cái này một cái cường đại rất nhiều. Mèo đen trầm ngâm một lát sau đáp. Thì ra là thế, nói cách khác ngươi và ta mặc dù bắt trong đó một cái thủy tổ lôi tước, như cũng không cách nào bỏ dở giới này thiên đạo đối với ta ngoại tu thân phận áp chế phải không? Ninh Phàm há miệng đem âm dương tỏa nuốt trở lại đan điền, nếm thử tiến vào huyền âm giới, quả nhiên vẫn là không cách nào tiến vào. Thiên đạo đối với ngoại tu hạn chế như cũ tồn tại. Giờ phút này, trên bầu trời nguyên bản mở ra cái kia to lớn thú đồng đã khép kín, đó là bị Ninh Phàm bắt lôi tước đồng tử. Một cái thú đồng khép kín về sau, nhưng lại có 4 con khác thú đồng mở ra, mỗi một cái thú đồng truyền ra khí tức, đều muốn so Ninh Phàm trong tay cái này lôi tước khí tức cường đại. 2 cái đế phẩm thất giai, 1 cái đế phẩm bát giai, 1 cái đế phẩm cửu giai. Cực đan thánh vực thiên đạo, còn có 4 con khác thủy tổ lôi tước tại chấp trưởng, lại mỗi một cái đều có tiên đế phía trên kinh khủng tu vi. Đây cũng không phải là con mèo nhỏ có thể bắt trình độ. Giờ phút này, cái kia 4 cái thú đồng toàn bộ mang theo không cách nào che giấu phẫn nộ, tức giận, tự nhiên là Ninh Phàm chỉ là ngoại tu thế mà gan to bằng trời, công nhiên ngỗ nghịch giới này thiên đạo, cũng bắt giữ ngũ đại thiên đạo hồn một trong số đó. Vốn cho là đối phó chỉ là một cái ngoại tu tiên tôn, không cần toàn thể xuất thủ, bây giờ xem ra, bọn chúng tất cả đều đánh giá thấp tên này ngoại tu bản sự a. Cái này ngoại tu lại có bản sự thu phục một cái vương tộc cửu ly làm linh sủng. Vương tộc cửu ly có thể diệt đoạt bộ tộc khí vận vương tộc cửu ly, không thể để cho thủy tổ lôi tước bộ tộc khí vận không có ở tên này ngoại tu trong tay. Nếu là tộc vận bị đoạt, trong tộc đại trưởng lão nhất định phẫn nộ, chắc chắn đưa chúng nó tất cả mọi người tồn tại từ vô tận trong luân hồi xóa đi. Tước cổ, ngươi nếu bị cửu ly bắt, vì sao còn không tự vẫn? Là tại sợ hãi cái chết sao? Mái vòm phía trên, 4 đạo cổ lão thanh âm cùng nhau chất vấn. Tại cái này 4 đạo thanh âm vang lên sát na, Ninh Phàm bàn tay trái lòng bàn tay tiểu lôi tước, rốt cục có trực diện tử vong quyết tâm, cắn răng một cái, thế mà cưỡng ép tránh thoát thể nội cửu ly đạo cấm một tia. Chỉ tránh ra cực ít một tia, chỉ khôi phục thể nội cực ít một tia lực lượng, nhưng cái này tia lực lượng đã đầy đủ nó nhóm lửa thể nội cái khác thủ phong tu vi, đem một thân lực lượng dẫn bạo. Nó muốn tự bạo, nó muốn lấy tính mệnh, khiến cho trước mắt cái này gan to bằng trời ngoại tu trả giá đắt. Tự bạo phải không? Can đảm lắm, đáng tiếc ta đối với việc này sớm có phòng bị, sao lại cho ngươi tự vẫn cơ hội? Ninh Phàm khóe miệng có chút cười lạnh, trong bàn tay trái vô số kim diễm toát ra, hóa thành cổ xưa khó hiểu trên trăm tầng phong ấn. Đem cái này tiểu lôi tước duy nhất tránh thoát một tia lực lượng cũng cho phong ấn. Lần này, cái này lôi tước là ngay cả tự vẫn đều không thể làm được. Đáng chết, tước cổ tự vẫn thất bại. Nếu là nó bị cửu ly vương cung bắn giết, tộc vẫn tất nhiên sẽ tổn thất không ít. Ngươi và ta đều là cùng tội. Liều mạng, cùng cái này ngoại tu liều mạng. lấy một giới thiên đạo chi lực, cùng hắn đánh nhau chết sống. Không thể, kẻ này bên cạnh vương tộc Cửu Ly, biết được Cửu Ly thứ 5 cấm thuật, nhưng tại cực đoan thời gian bên trong tạm thời phản khống thiên đạo. Loại này phản khống 10 phần có hạn, nhưng cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn tước đoạt ngươi và ta hành xử giới này vị giới chi lực năng lực. Như tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, ngươi và ta bên trong lại có những người khác bị hắn Cửu Ly bắt, phải làm như thế nào? Không thể vọng động, nhưng tả hữu đều là chết. Mái vòm 4 đạo lôi tước khí tức, thế mà tại lúc này có tranh luận, có chần chờ. Đối mặt bất kỳ một cái nào dám can đảm ngỗ nghịch thượng thiên tu sĩ, bọn chúng đều sẽ không chút do dự giúp cho diệt sát, chính là chuẩn thánh nghịch thiên, bọn chúng cũng sẽ không lưu tình. Mà giờ khắc này đối mặt Ninh Phàm bên cạnh vương tộc Cửu Ly, bọn chúng lại có e ngại, có do dự, có sợ hãi, có lo lắng, không dám tùy tiện huyễn hóa ra đạo hồn bản thể, đến đối với Ninh Phàm động thủ. Một khi huyễn hóa, liền có bị vương tộc Cửu Ly bắt khả năng. Nhưng nếu không huyễn hóa ra đạo hồn bản thể, bọn chúng có thể điều động vị giới chi lực, liền 10 phần có hạn, tuyệt đối giết không chết Ninh Phàm. Còn có thể lại bắt chút thủy tổ lôi tước sao? Ninh Phàm sắc mặt không lộ nửa phần, vụng trộm lại đối Hắc Mèo truyền âm hỏi. Vẹn vẹn bắt cái này một cái đế phẩm ngũ giai lôi tước, Hắc Ma liền hao tổn to lớn, muốn bắt những cái kia siêu việt đế phẩm lục giai thủy tổ lôi tước, hy vọng không lớn. Đương nhiên nếu là Hắc Ma không tiếc tính mệnh đi làm việc này, hẳn là có thể lại nhiều bắt một hai con thủy tổ lôi tước. Chủ nhân cần lại bắt mấy con lôi tước a? Nếu là chủ nhân có mệnh, Hắc Ma tất nhiên không chỗ không theo. Mèo đen một bộ sinh tử đặt ngoài suy xét lạnh nhạt giọng điệu hồi đáp. Nếu là có thể đến giúp Ninh Phàm một chút, chính là hy sinh tính mạng của nàng, nàng cũng ở đây không tiếc. Ninh Phàm lòng có xúc động, hắn đương nhiên sẽ không vì nhiều bắt một hai con thủy tổ lôi tước, liền bỏ mặc Hắc Ma liều mình đánh cược một lần. Từ trên lợi ích giảng, một cái vương tộc Cửu Ly giá trị muốn xa xa cao hơn một hai con thủy tổ lôi tước. Từ trên mặt cảm tình giảng, Ninh Phàm có thể cảm nhận được Hắc Ma đối với hắn trung thành. Loại trung thành kia, không biết từ đâu mà đến, Ninh Phàm tự hỏi không có làm qua cái gì để Hắc Ma khăng khăng một mực sự tình, nhưng mà Hắc Ma lại đem hắn xem như sinh mệnh đồng dạng đối đãi. Chỉ cần một cái mệnh lệnh, cái này con mèo nhỏ liền nguyện ý vì hắn đi chết. Nếu muốn hy sinh sinh mệnh của ngươi, mới có thể nhiều bắt một chút thủy tổ lôi tước, thì việc này coi như thôi. Có thể bắt được trong đó một cái thủy tổ lôi tước, đã coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Giờ phút này cái khác lôi tước cố kỵ ngươi tồn tại, ngược lại đối với ta có e ngại, cái này e ngại, ngược lại là một chuyện tốt. Ninh Phàm không có ý định để Hắc Ma thi triển Cửu Ly Vương cung cấm thuật. Bắn giết rơi trước mắt cái này đế phẩm ngũ giai thủy tổ lôi tước, cố nhiên có thể cưỡng ép cướp đoạt một chút thủy tổ lôi tước tộc vận, nhưng tộc vận loại vật này, trước mắt mà nói đối với Ninh Phàm không có đại dụng. Trên tay hắn còn có 1.500 màu tộc vận, là từ đạo lý bộ tộc cưỡng ép cướp đoạt mà đến, bởi vì lo lắng sử dụng tộc vận về sau sẽ dẫn tới tứ thiên cửu giới vô số thế lực cướp đoạt, hắn từ đầu đến cuối không có vận dụng những này tộc vận. Tộc vận tạm thời vô dụng, lại sử dụng vương cung cấm thuật, tựa hồ đối với con mèo nhỏ hao tổn cực kỳ to lớn, tác dụng phụ càng là không thể bỏ qua. Ngày đó Hắc Ma chỉ là bắn giết 3 con đạo lý mà thôi, liền tu vi tổn hao nhiều, gần như vẫn lạc. Nếu không có sống chết trước mắt, Ninh Phàm cũng không nhẫn tâm để con mèo nhỏ vận dụng loại kia uy năng cấm thuật. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu trên đỉnh 4 cái thú đồng mỉm cười. Làm một trận giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? 4 cái trốn ở mái vòm thủy tổ lôi tước, bỗng nhiên run lên. Nếu chỉ là Ninh Phàm một người, bọn chúng tuyệt sẽ không đem Ninh Phàm để vào trong mắt, càng sẽ không buông xuống cao ngạo, tới nghe Ninh Phàm muốn làm gì giao dịch, trực tiếp liền sẽ động thủ diệt sát. Nhưng bây giờ có vương tộc Cửu Ly ở bên, bọn chúng không dám tùy tiện vọng động. Đối với Ninh Phàm coi trọng, cũng bởi vì cái kia vương tộc Cửu Ly tăng lên tới chưa từng có. Ta có thể không cho ta con mèo nhỏ cầm vương cung bắn giết cái này lôi tước, nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta 3 cái điều kiện. Ninh Phàm vừa nói xong, mái vòm 4 cái thủy tổ lôi tước lập tức có tức giận. Nói đùa cái gì? Bọn chúng thế nhưng là trí cao vô thượng thiên đạo hồn, nắm trong tay cực đan thánh vực một giới chi thiên đạo, chính là những cái này đại ti chuẩn thánh, đối mặt bọn chúng đều phải hạ thấp thân phận. Chỉ là một cái hèn mọn ngoại tu, lại dám theo chân chúng nó ra điều kiện. Hừ, ngươi là thân phận gì? Cũng dám cùng ta mấy thủy tổ lôi tước ra điều kiện. Cho ngươi ba hơi, thả tước cổ, nếu không chúng ta nhất định hóa ra đạo hồn bản thể, dẫn một giới lôi đình, đưa ngươi oanh sát. Nếu ngươi ngoan ngoãn tòng mệnh, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết, thả ngươi bình yên rời đi cực đan thánh vực. Một hơi, hai hơi, hai hơi nửa, hai hơi sáu, hai hơi bảy, hai hơi tám, hai hơi chín, hai hơi cửu cửu, hai hơi 999. Đáng chết, ngươi cái này ngoại tu là đang buộc chúng ta đếm tới ba hơi thở, đưa ngươi diệt sát a. Chúng ta thật phải kể tới thứ ba hơi thở a. Chúng ta thật muốn. Ồn ào, Ninh Phàm hướng phía mái vòm bốn cái ngoài mạnh trong yếu thủy tổ lôi tước lạnh lùng vừa quát, tiếp theo một ánh mắt ra hiệu, một bên mèo đen lập tức giả vờ giả vịt, một bộ dự định thi triển vương cung cấm thuật tư thái. Cử động lần này lập tức chấn động đến mái vòm bố. Chậm đã, chậm đã a, vương cung cấm thuật tuyệt đối không thể vận dụng, nếu là dùng, ngươi chính là ta thủy tổ lôi tước bộ tộc không chết không thôi địch nhân. Đáng chết, kẻ này thân ở tử đấu tiên vương sáng tạo huyễn mộng giới, cùng chân giới khoảng cách quá xa, căn bản không sở ta thủy tổ lôi tước bộ tộc uy danh. Thôi thôi a, chúng ta đồng ý cùng ngươi làm giao dịch, chỉ cần ngươi đáp ứng không đoạt tộc ta tộc vận, cũng phóng thích tước cổ, chúng ta có thể cố mà làm đáp ứng ngươi ba cái điều kiện. Không được a đại ca, ba cái điều kiện quá nhiều, nhiều nhất chỉ có thể đáp ứng hắn hai cái. Không, nhiều nhất một cái, nửa cái, một phần ba cái, một phần mười cái. T. Cái này ngoại tu tựa hồ nổi giận, mấy người các ngươi hỗn chứng nhanh im miệng cho ta. Ninh Phàm ánh mắt có không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, các ngươi tựa hồ sai lầm một sự kiện. Ta không phải tại thương lượng với các ngươi, mà là tại mệnh lệnh. Ta ba cái điều kiện, các ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu không đáp ứng, ta liền làm cho cái này cửu ly diệt đoạt các ngươi tộc vận. Không thể, việc này tuyệt đối không thể. Ngươi có gì yêu cầu, chúng ta đồng ý là xong. Bốn cái thủy tổ lôi tước cả kinh nói. Sớm như thế hiểu chuyện, không phải tốt a? Ninh Phàm trên mặt đang cười lạnh, trong lòng thì tại im lặng. Cực đan thánh vực thiên đạo, không khỏi cũng quá tốt uy hiếp. Đương nhiên, sở dĩ có thể tùy tiện bức hiếp giới này thiên đạo tòng mệnh, không thể không nói, hoàn toàn đều là con mèo nhỏ công lao. Con mèo nhỏ là đạo hồn vạn tộc xếp hạng thứ tư cửu ly tộc, mà lại còn là vương tộc cửu ly. Này danh đầu, đối với thủy tổ lôi tước mà nói quá mức khổng lồ, liên quan đến tộc vận đại sự, càng là không dám có bất kỳ cử chỉ mạo hiểm. Trước có đạo lý bộ tộc, sau có thủy tổ lôi tước bộ tộc, đều là tại con mèo nhỏ trên tay bị thiệt lớn, con mèo nhỏ bản sự quả nhiên rất lớn a. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, lúc đầu chỉ là muốn chống lại cực đan thánh vực thiên đạo áp chế mà thôi, lấy tiến vào huyền âm giới, lại ngoài ý muốn bắt giữ cực đan thánh vực ngũ đại thiên đạo hồn một trong. Xin hỏi các hạ muốn hướng chúng ta đưa ra điều kiện gì, lại có thể hay không đem tước cổ trả lại? Mái vòm bốn cái tứ tổ lôi tước bên trong, trong đó nhất là già nua một thanh âm hỏi, thanh âm rõ ràng quanh quẩn thiên địa, thiên uy cuồn cuộn, lại cho người ta một loại lực lượng chưa đủ cảm giác. Con chim sẻ nhỏ này là chiến lợi phẩm của ta, tự nhiên là không có khả năng trả lại cho các ngươi. Bất quá chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể cam đoan không giết chết nó, chỉ lưu hắn làm ta lôi đồ đồ linh. Ninh Phàm lại không ngốc, nếu là đem bắt giữ thủy tổ lôi tước trả lại, liền đã mất đi vương cung diệt đoạt khí vận uy hiếp, chờ đợi hắn, tuyệt sẽ không là giới này thiên đạo hồn cảm tạ. Mà là, không cố kỵ nữa điên cuồng trả thù đi. Điều kiện thứ nhất, ta muốn các ngươi tụ một giới chi lôi lực, cung cấp ta thôn phệ tu luyện. Cái gì? Việc này làm trái sáng tạo giới này thánh nhân ý chí, nếu ta mấy làm việc này, liền sẽ. Hừ, ta tựa hồ đã nói qua, đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Cái này, tốt a, điều kiện này, chúng ta có thể đáp ứng. Cái kia đạo nhất là thanh âm già nua, cắn răng nghiến lợi đáp. Điều kiện thứ hai, ta yêu cầu giới này thiên đạo đối với ta ngoại tu thân phận áp chế, triệt để vứt bỏ. Giới này một chút đặc thù địa điểm cấm bay chi lực đối ta áp chế, đồng dạng nhất định phải vứt bỏ. Cái này, việc này đồng dạng làm trái. Thôi, điều kiện này chúng ta đồng ý là xong. Cái kia thanh âm già nua bất đắc dĩ nói. Cái điều kiện thứ ba, nếu ta có chỗ cần, các ngươi nhất định phải nghe lệnh của ta. Ta muốn các ngươi giết ai, các ngươi liền nhất định phải giết ai. Việc này tuyệt không có khả năng. Chúng ta chính là thiên đạo hồn, phụng sáng tạo giới thánh nhân chi lệnh chấp trưởng giới này, là tuyệt không có khả năng nghe lệnh những người khác mệnh lệnh. Nói cách khác, đàm phán thất bại rồi sao? Nếu như thế, ta liền. Chậm đã, các hạ điều kiện này, chúng ta đồng ý là xong. Nhưng có một việc, các hạ nhất định phải biết được, tại cái này đại ti tộc bên trong, có ba người là chúng ta thiên đạo cũng vô pháp diệt sát. Các hạ nếu là chọc ba người kia, liền chớ trách ta mấy thiên đạo không cách nào giúp ngươi giết địch. Ồ, giới này lại có ba người, là các ngươi thiên đạo cũng vô pháp diệt sát. Là cái nào ba người? Cái này, việc này vốn là cực đan thánh vực tuyệt đối bí ẩn, nhưng nếu là các hạ hỏi thăm, chúng ta trả lời một hai, cũng không phải không thể. Ba người này, là đại ti tộc ngũ đại chí tôn ba vị trước, thứ hai. Vị thứ ba chí tôn thân phận đặc thù, chúng ta thiên đạo không cách nào đối bọn hắn phóng thích bất luận cái gì công kích. Thứ nhất chí tôn thực lực quá mức kinh khủng, tuy nói bây giờ đã chết chỉ còn một thân bạch cốt, thực lực cũng là một yếu bớt, nhưng cho đến trước mắt, nàng vẫn là toàn bộ cực đan thánh vực người mạnh nhất. Còn có viễn cổ đại tu cấp thực lực, vực này tồn tại, chính là chúng ta thiên đạo cũng là tuyệt đối không dám vọng thêm công kích. Nếu ngươi làm cho bọn ta thiên đạo công kích ba người này, chúng ta chỉ có thể nói tiếng thương mà không giúp được gì. Ninh Phàm nghe vậy, nhíu nhíu mày. Hắn đối với đại ti tộc ngũ đại chí tôn hiểu rõ, giới hạn tại xếp hạng thứ tư Ngưu Quỷ, xếp hạng thứ năm Thập Phong. Bây giờ nhưng từ giới này thiên đạo trong miệng, nghe nói mặt khác ba tên chí tôn tình báo. Xếp hạng thứ hai, thứ ba chí tôn, thân phận đặc thù. Là ngay cả thiên đạo đều không thể công kích tồn tại. Xếp hạng thứ nhất chí tôn, thực lực kinh khủng đến giận sôi, đã chết chỉ còn một bộ bạch cốt, tu vi ngày càng lụn bại yếu bớt cho tới bây giờ, vẫn còn có viễn cổ đại tu cấp thực lực. Là thiên đạo cũng không dám trêu chọc tồn tại. Đại ti tộc, lại có viễn cổ đại tu cấp tồn tại. Cái này chẳng phải là nói, cái này đại ti tộc nội tình, muốn so bí tộc còn muốn đáng sợ. Cái kia ba vị trí tôn, theo thứ tự là ai? Ninh Phàm ánh mắt ngưng trọng hỏi. Thứ ba trí tôn là phụ trên người Quang Minh Phật, muốn đem Thánh Sơn Quang Minh Phật luyện chế thành mình chuyển thế linh khu dược sư Phật tàn hồn. Thứ hai trí tôn là phụ trên người Không Diễm Tử Đế, muốn đem Tử Đế luyện chế thành chuyển thế linh khu Diễm Tổ tàn hồn. Lại là dược sư Phật cùng Diễm Tổ tàn hồn. Căn cứ Ninh Phàm đối với đại ti tộc lịch sử hiểu rõ, đại ti tộc thủy tổ là Nam Dược Thánh. Nam Dược Thánh sau khi chết, thiện thi ác thi chưa chết, riêng phần mình chiếm cứ cực đan thánh vực một nửa thế lực, địa vị ngang nhau. Thiện thi tên là Dược Sư Phật, là vô số đại ti nhân đốt hương cung phụng tồn tại. Ác thi tên là Diễm Tổ, là vô số tam diễm tu sĩ coi như thần minh tồn tại. Có vẻ như tuyệt đại đa số đại ti nhân đều nhận định hai người này đã chết đi nhiều năm, nhưng không ngờ, hai người này tàn hồn, thế mà từ thời cổ còn sống đến nay, cũng bám vào Quang Minh Phật cùng Tử Đế trên thân. Việc này, tuyệt đối coi là đại ti tộc chí cao vô thượng bí ẩn. Tử Đế thì cũng thôi đi, Ninh Phàm như muốn tiến về Thánh Sơn cứu Đồ Hoàng, thế tất yếu đối địch với Quang Minh Phật. Quang Minh Phật có thứ ba chí tôn Dược Sư Phật phụ thân, việc này, khó trách Đồ Hoàng sẽ bị đồng cấp tu vi Quang Minh Phật bắt a. Việc này tuyệt đối cùng phụ trên người Quang Minh Phật Dược Sư tàn hồn có quan hệ. Ninh Phàm thở dài, lại hỏi, thứ nhất chí tôn là ai? Không biết, chúng ta chỉ biết là đó là một cái cực kỳ khủng bố nữ nhân, không rõ lai lịch, thân phận không rõ, tại Tam Diễm Đại Lục nơi nào đó cấm địa ẩn thế không ra. Đại ti tộc cực ít người biết chuyện, đem vị kia mạnh nhất chí tôn, gọi Bạch Cốt Phu Nhân. Bạch Cốt Phu Nhân phải không? Nếu vị này mạnh nhất chí tôn là tại Tam Diễm, như vậy chí ít sẽ không đối với mình cứu viện Đồ Hoàng sự tình sinh ra trở ngại đi. Ninh Phàm lại hỏi một chút đại ti tộc bí ẩn, liền lười nhác cùng mái vòm bốn đạo khí tức nhiều lời. Cầm trong tay tên là tước cổ tiểu lôi tước tạm thời thu nhập lôi đồ, tiếp theo đối với mái vòm bốn đạo khí tức ra lệnh, bằng vào ta Ninh Phàm chi lệnh, dẫn đại ti tẩu một giới lôi lực cung cấp ta tu luyện, không được sai sót. Cái này là bốn đạo khí tức bất đắc dĩ đáp. Liền tại tất cả đại ti tu sĩ mở mịt không biết tình huống dưới, một giới lôi lực liên tục không ngừng bị thiên đạo điều tới này chỗ hoang vu đại lục. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1060, lôi âm dương. Chương 1060, lôi âm dương cùng một giới thiên đạo làm giao dịch, cũng mượn nhờ thiên đạo lực lượng đến hoạt động động toàn bộ vị diện tài nguyên tới tu luyện. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, chưa hề tại cực đan thánh vực trong lịch sử xuất hiện qua. Hôm nay Ninh Phàm lại tại cái này cực đan thánh vực, mở cái này một tiền lệ. Tại con mèo nhỏ trợ giúp dưới, Ninh Phàm tùy tiện liền kinh hái cực đan thánh vực bốn con khác thiên đạo hồn, chỉ ra lệnh một tiếng, liên tục không ngừng thiên địa lôi lực, từ cực đan thánh vực bốn phương tám hướng điều động mà tới. Nguyên bản tối tăm mờ mịt bầu trời, dần dần có phim bom tấn màu bạc điện quang hội tụ, không ngừng tụ tập phía dưới, hình thành hơn trăm triệu đạo không ngớt độ cao thiểm điện, xen lẫn tại trời cao. Những cái kia cự tránh càng tụ càng nhiều, ở nơi này hoang vu đại lục trên không, dần dần mở rộng quy mô, hình thành lôi bạo, to lớn lôi chi vòng xoáy trên không trung hiện ra. Mới đầu, lôi bạo uy lực chỉ tương đương với một tên tiên vương toàn bộ lực lượng. Dần dần, lôi bạo uy năng gia tăng đến hai tên tiên vương hợp lực trình độ, cũng tiếp tục dâng lên. Tam vương, tứ vương, ngũ vương, thập vương, bách vương, thiên vương. Giống như là 1000 tên tiên vương lực lượng tổng cộng lôi bạo, cuối cùng thành hình, tàn phá bừa bãi tại trời cao. Đây là cỡ nào kinh người lôi bạo. Nơi đây hung vực đại lục vô số tẩu thú sinh linh, bởi vì cái này lôi bạo kinh khủng thiên uy, phát run không thôi.